Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 114, gocchuyenaudio.com. Hầu như sau khi câu cảnh báo vang lên, Lâm Nguyên nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Không chỉ một người, hơn nữa, nghe thanh âm, bọn họ còn đẩy theo xe lốp cốp, giường bệnh, dưới chân giường tất cả phòng bệnh đều có bánh xe thuận tiện di động. Hắn lập tức nghĩ tới chuyện Thâm Bạch tối hôm qua trải qua. Các em trốn ở dưới giường. Hầu như ngay khi Lâm Nguyên nói xong câu đó, chốt cửa bị kích thích, răng rắc một tiếng, cửa bị rời đi chỗ khác, vẫn không nhúc nhích, Lâm Nguyên nằm ở trên giường, hô hấp đều đặn, tựa như đang ngủ say. Hắn nghe được một đạo, lưỡng đạo, ba đạo tiếng bước chân, tổng cộng ba người, tiếng bước chân không lớn, đối phương mang giày tiêu thanh năng lực tốt, chắc là giày đế mềm công nhân bệnh viện mang, chớp nhoáng. Lâm Nguyên trong đầu liều mạng phân tích tình huống ba người vào cửa. Sau đó, hắn chợt nghe đến mành bên mình bị giật lại, xôn xao một tiếng, tiếp sau hắn nghe được đối phương di một tiếng. Sai, người này còn sống à, là một giọng nam, rất trầm thấp, viện trưởng nói là phía ngoài phòng bệnh. Ở đây đúng là phía ngoài phòng bệnh không sai à, vẫn là một giọng nam. Đạo thanh âm này hơi chút cao. Chờ một chút, ta nhớ kỹ, thanh hợp y viện phía ngoài phòng bệnh tổng cộng có 3 gian. Chúng ta có thể hay không tiến nhầm phòng? Lại là giọng nam người thứ nhất. Chết tiệt, giọng nam thứ hai hung hăng mắng một tiếng. Bất quá, động tác trên tay cũng rất nhẹ. Lâm Nguyên nghe được mành bên giường bệnh mình lần thứ hai bị kéo lên. Sau đó ba người kia rời đi. Cửa bị đóng lại chớp mắt. Lâm Nguyên cấp tốc từ trên giường nhảy xuống. Hắn một bên mang giày một bên cởi ra băng vải trên mắt. Trong miệng còn không quên nhẹ giọng đối ba hài tử nói. Anh đi theo bọn họ, ba người các em ở trong phòng đừng có chạy lung tung. Yên tâm, anh cho dù cởi ra băng vải cũng sẽ không quay đầu lại. Nhìn không thấy các em, động tác của hắn thập phần lưu loát, nói xong câu đó đã đem băng vải hoàn toàn cởi ra. Sau đó, Lâm Nguyên liền tựa ở ván cửa, lỗ tai dựng thẳng lên, chăm chú nghe động tĩnh bên ngoài. Bên trái cửa được mở ra, đợi một hồi lại bị đóng. Giường bệnh cô lỗ lỗ thanh âm lần thứ hai vang lên. Cùng thanh âm trước đó rõ ràng có chỗ bất đồng, nặng, có vật gì bị để lên. Liên tưởng đến chính mình vừa trải qua, lại có cái gì có thể bị bọn họ đặt ở trên giường bệnh nhi. Chấm, hiển nhiên là người, Lâm Nguyên một bên dựng thẳng lỗ tai tiếp tục nghe thanh âm bên ngoài hành lang. Trong đầu một bên cấp tốc triển khai phía ngoài địa đồ. Ở địa đồ trong đầu hắn, ba người kia đã gần đi ra cuối hành lang, sau đó quẹo phải, chính là hiện tại, Lâm Nguyên cấp tốc đem cửa giật lại vào trong một khe hở nhỏ. Lén lén hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Vừa vặn thấy nửa góc áo đối phương tiêu thất bên phải. Ngoài hành lang có cửa sổ, Lâm Nguyên bám ở trên cửa sổ nhìn thoáng qua, phát hiện có một chiếc xe màu đen vừa lúc dừng ở trước cửa ra dưới lầu. Buồng sau xe mở rộng, dường như đang đợi người vận chuyển đồ vật đi vào. Chấm, tâm tư khẽ động, Lâm Nguyên trực tiếp đi nhích lại gần thông đạo thoát hiểm bên phòng bệnh. Dùng tốc độ nhanh nhất xuống đến lầu 1. Đẩy ra cửa thông đạo thoát hiểm bên này, hắn dán chân tường, nương thực vật che lấp một đường đi tới gần vị trí cửa ra phòng bệnh. Chiếc xe màu đen cách hắn khoảng chừng 2 thước, Lâm Nguyên ngực nhớ kỹ số hiệu chiếc xe này, cửa ra vào lầu phòng bệnh đang ở ngay phía trước hắn. Nếu như một hồi ở đây có người đi qua, hắn nhất định có thể thấy đối phương rất rõ ràng, sau khi hắn ẩn núp xuống 1 phút đồng hồ. Trong cửa ra vào an tĩnh lần thứ hai truyền đến tiếng bước chân cùng với âm thanh bánh xe giường bệnh lăn. Tới, ngừng thở, trốn ở thực vật rậm rạp phiến lá, Lâm Nguyên phảng phất cũng hòa hợp với cảnh sắc chung quanh. Một trước một sau, hai người nam nhân mặc đồng phục hộ công đẩy ra giường bệnh di động. Nằm trên giường bệnh có một người, Lâm Nguyên nhìn không thấy tướng mạo, bởi vì hắn từ đầu đến chân đều bị vải trắng che mất. Nếu như lúc này có gió thì tốt rồi, như vậy hắn có thể thấy tướng mạo người trên giường kia. Lâm Nguyên ngực nghĩ như vậy. Bỗng nhiên, vải trắng trên thân người nằm đó cư nhiên thật sự sắp rơi xuống. Người nọ tay phải ốm yếu vừa mới khoát lên sát biên giới giường bệnh. Trên tay tràn đầy vết tích bị kim đâm qua. Trừ đó ra, trên cổ tay còn đeo vòng viết tin tức cơ bản của bệnh nhân. Cổ nham, Lâm Nguyên nhớ kỹ tên phía trên. Chấm, sau đó, người cẩn thận một chút à, vải trắng thiếu chút nữa rớt. Nam nhân phía sau lập tức đưa tay ra đem vải trắng một lần nữa đắp lên. Lâm Nguyên nhớ kỹ thanh âm của hắn. Chính là nam nhân ngay từ đầu nói chuyện. Thanh âm trầm thấp, ta cái gì cũng không có làm à, là gió đi. Nam nhân phía trước cũng lên tiếng. Hắn là một người khác nói chuyện trong phòng. Thanh âm hơi cao, nói bậy, căn bản không có gió. Nam nhân phía sau liền nói. Được rồi, mau đem đồ mang vào. Trở lại còn muốn giao hàng. Hai người thúc giường bệnh từ trước mặt Lâm Nguyên trải qua. Lâm Nguyên nhìn bọn họ mang giường lên buồng sau xe màu đen. Sau đó đóng cửa, hai người đi về phía trước. Phân biệt ngồi trên vị trí lái xe và phó lái. Khởi động xe, thẳng đến xe lái ra một khoảng cách, Lâm Nguyên mới từ trong bụi cỏ chui ra ngoài. Nhìn đuôi chiếc xe đen, hắn nhíu chặt lông mày. Hắn còn đang quấn quýt bọn họ nhắc tới một từ. Viện trưởng trong miệng hai nam nhân. Sẽ là người hắn biết kia, là người chăm chú cẩn thận tỉ mỉ cất giấu tất cả di vật sao. Nhan mi chăm chú nhìn. Một lát, Lâm Nguyên đang chuẩn bị một lần nữa trở về phòng bệnh trên lầu. Bỗng nhiên, thân thể của hắn dừng lại. Chờ một chút, ngay từ đầu rõ ràng là ba người không phải sao. Khi hắn bịt mắt, hắn rõ ràng đã đếm qua tiếng chân bên ngoài. Rõ ràng là ba không phải sao. Sau đó ở trong hành lang, hắn nghe được tiếng bước chân vẫn là ba. Ngay cả hắn vừa trốn ở chỗ bụi cỏ cửa ra. Dựng thẳng lỗ tai lắng nghe, bên trong cánh cửa tiếng bước chân vẫn là ba người. Thế nào, đợi được hắn thực sự thấy người. Thế nào lại trở thành hai người nhi? Mạnh quay đầu đi, nhìn chiếc xe đen từ lâu đã mất hút. Lâm Nguyên lông mày quấn quýt thành một xuyên sâu đậm. Chúng ta đoán không lầm, bệnh viện này quả nhiên không đúng. Ngay sau khi hắn trở về không bao lâu, Thâm Bạch cũng theo đuôi khẽ bước từ bên ngoài trở về. Bệnh nhân đưa vào đây, thật nhiều đều là làm giải phẫu cấy ghép khí quan. Trừ đó ra, viện trưởng bọn họ, cái người họ Hà đó, lại là chuyên gia số một cấy ghép khí quan. Em hỏi qua Donny thúc thúc nói Hà Thường Thanh ngay cả ửu kim y viện cũng muốn đào hắn trở về. Hắn tiến hành giải phẫu mặt ngoài vết thương nhỏ, hiệu quả tốt hơn, bài xích phản ứng cực thấp, xác suất thành công cơ hồ là 100%. Bất quá coi như là chuyên gia số một tọa chấn, Thanh Hợp Y viện lấy được tài nguyên khí quan cũng nhiều lắm. Em lặn xuống trên trang web Y viện Hiệp hội Khí quan xếp hàng góp nhặt một chút số liệu. Thanh Hợp Y viện mấy năm gần đây tiến hành số giải phẫu cấy ghép khí quan cùng bọn họ xếp hàng lấy được khí quan hoàn toàn không khớp. Vượt lên trước gấp 10 lần cũng không ngoa, bọn họ khẳng định vẫn luôn một mực buôn lậu khí quan. Trong thời gian ngắn liền đem trang web nội bộ Thanh Hợp Y viện và trang web nội bộ Y viện Hiệp hội nghênh ngang đi dạo một lần. Còn đào móc đến sao vật có giá trị, Thâm Bạch ngực đều đĩnh lên, mắt vụt sáng nhìn Lâm Nguyên, chờ biểu dương, nhưng mà, Lâm Nguyên biểu tình lại nghiêm túc dị thường. Cổ nham, chắc là một bệnh nhân ở tại cách vách cậu nhận thức hắn không? Lâm Nguyên chợt nhắc tới một cái tên khác. Cổ nham, Thâm Bạch ngẩn người, khoảng chừng hơn 30 tuổi. Vóc dáng không cao, trên mặt ở cái trán có một nốt ruồi. Lâm Nguyên hình dung mặt của người đó lúc thoáng nhìn qua. Em đã biết, là lão cổ à, anh nói tên đầy đủ em cũng không kịp phản ứng. Bình thường chúng ta đều quản hắn gọi lão cổ. Thâm Bạch gật đầu, hắn bình thường thoạt nhìn chỉ là một người rất bình thường. Có điểm rong dài. Còn thích chiếm tiện nghi nhóm y tá, không nghĩ tới hắn cư nhiên len lén cùng bác sĩ nói qua sau khi chết liền muốn đem rác mạc quyên cho em. Mà chưa từng đề cập qua với em nữa, vẫn là tiểu nha bọn họ nói cho em biết, Thâm Bạch thút thít nói. Sau đó, hắn hẳn sẽ không có biện pháp quyên rác mạc cho cậu nữa. Lâm Nguyên bỗng nhiên nói, ngay vừa nãy, hắn bị hai người đẩy đi, thi thể bị đặt lên một chiếc xe, xem phương hướng lái, chắc là bên ngoài viện. Cái gì? Thâm Bạch đứng lên, trong căn phòng mờ tối. Hai người nhìn nhau, ngoài cửa sổ ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào trên đường nét hai người. Trong phòng nhất thời im ắng, tìm cảnh sát điều tra biển số xe quá phí thời gian. Thâm Bạch đơn giản tự lẻn vào nội võng quản lý xe tuần tra bảng số xe Lâm Nguyên ghi nhớ. Là một biển số giả. Thâm Bạch cắn môi một cái. Lông mày của hắn lập tức nhăn lại. Lại trên bàn gõ vài cái. Trên mặt trắng noãn lập tức xuất hiện một cái ngoan ý. Ta mới không cần bọn họ đem lão cổ mang đi nơi quái lạ. Khó có được Thâm Bạch vì ngoại nhân lộ ra biểu tình như vậy. Lâm Nguyên nhìn về phía hắn. Cậu làm cái gì? Thâm Bạch hừ một tiếng. Em ở ngành quản lý thông nhau cấp cái xe này hạ lệnh truy nã. Hiện tại chiếc xe này đã tiến nhập vào danh sách truy nã của tất cả cảnh sát giao thông. Chỉ cần bọn họ dám ở trên đường chạy, nhất định có xe cảnh sát theo bọn họ là cái chắc. Lâm Nguyên, không có ngăn cản Thâm Bạch, Lâm Nguyên lập tức xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía chỗ sâu trong bệnh viện. Nơi đó, có ống khói bị rừng cây nhỏ che lại, còn có lầu xét nghiệm cũ nát, chấm, cũng là nơi vị lão nhân kia chủ yếu hoạt động. Hiện tại, bọn họ đã có thể khẳng định bệnh viện này quả thật có tồn tại hành vi buôn lậu khí quan. Nhưng mà, từ con đường phi pháp mua khí quan là một loại tình huống. Đem bệnh nhân trong viện buôn bán đến con đường phi pháp lại là một loại khác. Kết hợp tình cảnh Lâm Nguyên vừa thấy, hắn thực sự không thể không hoài nghi hai người kia đều liên quan Thanh Hợp Y Viện. Mà viện trưởng nhắc tới trong miệng hai người kia. Chân chính là vị lão nhân mình biết sao. Còn có tiếng bước chân thứ ba chỉ nghe thấy nhưng không thấy người. Sự tình tựa hồ bị hắn giải khai một bộ phận. Nhưng mà có nhiều hơn bộ phận vẫn còn che lấp ở trong sương mù. Kết chương.